Kể tu chi tổ, chương 619, chuẩn bị xuất kích. Góc truyện audio.com, Lục Khôn nghe được Triệu Thanh Thiên câu nói này, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng nói, không nghĩ tới Tần sư huynh so ta dự đoán địa nhanh hơn, ngắn ngủi thời gian 4 năm liền kết đan thành công. Triệu Thanh Thiên run run người trên nước biển, hưng phấn nói, đúng vậy a, mà lại Tần sư thúc phong ảnh quyết đến truyền cho Niếp sư tổ, là phong thuộc tính thần thông công pháp, bây giờ tiến vào kết đan kỳ thực lực tất nhiên không giống bình thường. Lục Khôn nghe vậy, nhớ lại năm đó Nhiếp Vô Phong tiến vào kết đan kỳ sau kia lần lộ diện. Vị trường bối này, cứ thế mà từ Ma Linh Môn hai tên kết đan hậu kỳ, một kết đan trung kỳ tu sĩ trong tay, đem hắn cứu ra thực lực thế này, coi như hiện tại Lục Khôn nghĩ đến cũng là vô cùng kinh khủng. Nhiếp Vô Phong phong, thuộc tính pháp thuật chỉ sợ đạt đến cao giai pháp thuật cánh cửa, nếu không cũng sẽ không ở không có pháp bảo tình huống dưới, chỉ bằng vào pháp thuật ngăn cản ba vị kết đan trung hậu kỳ tu sĩ. Mà cuối cùng bộc phát tốc độ bay càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Lục Khôn lấy thực lực bây giờ cùng Nhiếp Vô Phong giao thủ, đoán chừng cũng không làm gì được vị kia thiên tư kinh người Nhiếp sư thúc. Tần sư huynh là Nhiếp sư thúc duy nhất chân nhân, tiến vào kết đan kỳ về sau, liền có thể nghiên cứu sư thúc lão nhân ra người các loại tự sáng tạo pháp thuật, thực lực đương nhiên sẽ không quá yếu. Dừng lại, Lục Khôn chậm rãi nói, nhìn đến tiến công ma quật thời cơ đã đến. Triệu Thanh Thiên nghe xong, trong mắt tinh quang đại phóng, hắn biết ma quật ngay tại yêu linh đảo phía dưới, đây chính là bọn hắn họa lớn, nếu không. Phải Lục Khôn tại Tử Hải nơi này tọa chấn, Tần Ngọc Thư mấy người cũng không dám đợi tại yêu linh đảo tu luyện. Triệu Thanh Thiên liếm môi một cái nói, sư phụ, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật, sau đó Triệu Thanh Thiên lại có chút lo lắng nói, thế nhưng là sư phụ chúng ta ngoại trừ diệt một vị trúc cơ đại viên mãn ma quật đệ tử bên ngoài, về sau âm thầm đánh giết cũng chính là xích luyện tông trúc cơ kỳ đệ tử, cái này ma quật thực lực như thế nào chúng ta cũng không rõ lắm, có phải hay không quá mạo muội. Lục Khôn nói, từ khi ngươi tiểu sư đệ nghĩ cách giải lời đồn về sau, không bao lâu liền có một vị kết đan nữ tu từ bên ngoài tới, nơi này cách ma quật quá gần, vì không đánh cỏ động rắn ta không có tùy tiện xuất thủ, ngoại trừ một lần kia, về sau 4 năm, ma quật đều không có bất cứ động tĩnh gì kết. Hợp xích luyện tông đối lời đồn phản ứng, ta cảm thấy bọn hắn hẳn là đoán ra đến bên ngoài có người trong bóng tối đối phó xích luyện tông, vì phòng ngừa thập đại môn phái sinh nghi, những năm này xích luyện tông sẽ chỉ ở âm thầm ẩn núp, về sau ta an bài các ngươi âm thầm đánh giết xích luyện tông phổ thông trúc cơ đệ tử, là vì để xích luyện tông càng thêm cẩn thận từ bỏ chi viện ma quật ý niệm. Lục Khôn nhìn xem Tử Hải phương hướng, bấm ngón tay nói, cái này ma quật bên trong, dựa theo ta suy tính, ngoại trừ tu vi cao nhất kết đan hậu kỳ ma tu bên ngoài, nhiều nhất chỉ có 3 tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, bây giờ Tần sư huynh tiến vào kết đan kỳ, hắn nguyên bộ ngụy pháp bảo ngũ vũ càn khôn đao, hoàn toàn có thể phát huy ra pháp bảo uy lực, lại thêm Chu sư huynh, Lục sư huynh cùng Tiêu Hồng Phi tương trợ, đối phó 3 tên kết đan sơ kỳ. Ma tu dư xài coi như ngoài ý muốn nổi lên, còn có đại hắc đầu này cấp 5 sơn nhạc hắc viên tải. Tiếp lấy Lục Khôn nhìn về phía một bên thi đạo có người nói, về phần tên kia kết đan hậu kỳ ma tu, bây giờ ta có trung giai đỉnh phong đồng giáp thi tương trợ cũng tự tin có thể đối phó. Triệu Thanh Thiên lúc này mới nhìn về phía bên cạnh đầu này cương thi, thần trí của hắn so kết đan kỳ kém không ít, cảm giác không đến thi đạo nhân thực lực, nghe Lục Khôn nói lên, mới biết được là nó là cảnh giới cỡ này tồn tại đáng sợ. Hắn nhìn xem có chút dữ tợn thi đạo nhân, nghe Lục Khôn lời nói, trong lòng lo lắng tan thành mây khói, hắn lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới những thứ này năm qua đi chúng ta thực lực tổng hợp đã cường đại như vậy. Lục Khôn khẽ cười một tiếng, lại nói, về phần còn lại trúc cơ kỳ ma tu, mặc dù không biết số lượng có bao nhiêu, nhưng hậu kỳ trở lên cảnh giới, sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng, liền giao cho các ngươi mấy cái đối phó, rốt cuộc tại đáy biển hang động trong hoàn cảnh như vậy, thể tu sức chiến đấu mạnh hơn, các ngươi phối hợp phía dưới, cũng không sợ vây công. Sau đó hắn lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói, huống chi, ngươi cùng Tuyết Nhi lợi dụng lạnh băng chi lực thực lực tăng nhiều, bây giờ hẳn là tiến vào đoán tạng kỳ đi. Triệu Thanh Thiên thần sắc cứng đờ, sờ cái đầu lúng túng nói, sư phụ ngươi cái này đã nhìn ra a, ta còn dự định ẩn tàng một đoạn thời gian, cho ngươi niềm vui bất ngờ đâu. Lục Khôn cười nói, mặc dù ngươi khống chế pháp lực nhưng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi tràn đầy khí huyết chi lực, cỗ này khí huyết có thể so sánh ngươi mấy vị sư đệ cường đại. Quá nhiều, ngươi cũng tiến vào đoán tạng kỳ, được lợi càng nhiều, Tuyết Nhi tự nhiên cũng tiến vào cảnh giới này. Triệu Thanh Thiên bị nhìn xuyên, cũng không giấu giếm, đúng vậy, Tuyết Nhi nàng sớm tại một năm trước liền tiến vào đoán tạng kỳ, mà lại tại hao phí nhất định tinh huyết về sau, có thể thời gian ngắn thôi động năm đó Vương Nhược Băng sư tổ Hàn Băng kiếm pháp bảo, mặc dù chỉ có thể phát huy mấy phần uy lực nhưng cũng đạt tới ngụy pháp bảo cấp bậc, Tuyết Nhi hiện tại có thể nói là chúng ta trong mấy người thực lực mạnh nhất thể tu. Lục Khôn cảm khái vạn phần, lúc trước Vương Nhược Băng sư thúc là tại bộc phát kim đan uy năng về sau, lại đem Hàn Băng kiếm pháp bảo hiệp đồng còn thừa pháp lực phong ấn đến Tuyết Nhi thể nội, nàng lão nhân gia là kết đan trung kỳ tu vi, bộc phát kim đan về sau kia Hàn Băng năng lượng cấp bậc cơ hồ đến kết đan hậu kỳ tiêu chuẩn, 4 năm trước các ngươi huynh muội bị băng phong, ta trước kia coi là chỉ cần 1 tháng thời gian liền có thể khôi phục, ai biết kia đối Hàn Băng kiếm pháp bảo bên trong còn sót lại năng lượng khổng lồ như thế, hai người các ngươi trọn vẹn hao tốn thời gian nửa năm mới giải thoát ra. Triệu Thanh Thiên nhớ lại cảnh tượng lúc đó, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc nói, cũng may mà sư phụ đem chúng ta mang vào yêu linh đảo, có nồng đậm pháp lực cung cấp ta cùng Tuyết Nhi hấp thu, mới bằng vào luyện thể quyết tiếp tục chống đỡ Tuyết Nhi thai nghén Hàn Băng kiếm nhiều năm, bản thân pháp lực cũng là băng thuộc tính, đối Hàn Băng kiếm bên trong cường hãn năng lượng, có nhất định sức chống cự, cỗ năng lượng này gánh vác đến trên người ta thời điểm, giảm bớt rất nhiều, nếu không. Nguyên mộc luyện thể quyết tốc độ chữa trị căn bản không đuổi kịp Hàn Băng năng lượng phá hư tốc độ, loại kia huyết dịch cùng nội tạng cơ hồ muốn bị đông lạnh triệt, cảm giác quả thực hỏng bét thấu. Lục Khôn nhẹ gật đầu, lại nói, đúng rồi, lần trước ngươi tới được thời điểm, thể nội lạnh băng chi lực còn sót lại, hiện khi tiến vào đoán tạng kỳ có phải hay không đã thanh trừ sạch sẽ? Triệu Thanh Thiên nói, đúng vậy, thể nội lưu lại lạnh băng chi lực thẳng đến 2 tháng trước mới hoàn toàn bị máu của ta pháp lực tách ra sạch sẽ, đằng sau đồ nhi liền thuận lý thành chương tiến vào đoán tạng kỳ, pháp lực đạt đến trúc cơ hậu kỳ cấp bậc. Lục Khôn nghe xong, không khỏi đối vị kia chết đi nhiều năm Vương Nhược Băng sư thúc, sinh ra một cỗ thật sâu kinh ý, vị này Nhạc Dương Tông kết đan nữ tu cho. Tuyết Nhi đồ vật đối Triệu gia huynh muội trợ giúp thực sự quá lớn. Triệu gia huynh muội là tại Lục Khôn bế quan xung kích thối thể đại viên mãn trong lúc đó tiến vào ngưng huyết kỳ, cho tới bây giờ, hai người tại ngưng huyết kỳ đã tu luyện hơn 20 năm. Dựa theo bình thường tiến độ cùng thể tu ngưng huyết kỳ tình huống đặc biệt, bọn hắn tối thiểu còn muốn tại ngưng huyết kỳ phí thời gian 20 năm lâu. Mà Vương Nhược Băng năm đó còn sót lại tại Tuyết Nhi thể nội Hàn Băng pháp bảo trọn vẹn trợ giúp bọn hắn tiết kiệm cái này 20 năm, phải biết Triệu gia huynh muội niên kỳ cũng liền so Lục Khôn tiểu hơn 20 tuổi, bây giờ cũng có trăm tuổi. Bọn hắn càng sớm tiến vào thối thể đại viên mãn, như vậy đột phá đến cốt bảo kỳ tỷ lệ lại càng lớn, cái này tiết kiệm 20 năm, đối với thể tu mà nói. Không thua phụ trợ kết đan linh đan diệu dược. Biết Triệu gia huynh muội tiến vào đoán tảng kỳ, Lục Khôn đối lần này tiến công ma quật lòng tin càng tăng lên. Đoán tảng kỳ thể tu, nội tạng cường độ tăng nhiều, trong miệng phát ra bén nhọn sóng âm thần thông, đối nhục thần yếu kém tu tiên giả uy lực kinh người, tại đáy biển hang động không gian, hoàn toàn là một chiêu chế địch đòn sát thủ. Hiện tại tu tiên giả, trong chiến đấu cơ hồ sẽ không đem cách âm vòng bảo hộ phóng xuất. Lục Khôn trầm tư một chút, móc ra một cái ngọc giản, thần thức tiến vào bên trong, rất nhanh liền đem giao cho Triệu Thanh Thiên, Thanh Thiên ta ở chỗ này tiếp tục tọa chấn, ngươi đem mai ngọc giản này giao cho Tần Sư Huynh, sau đó ngươi lại đem thể tu đệ tử đời một đều gọi chúng ta một tháng sau, tại Tử Hải bên ngoài tụ hợp chuẩn bị tiến công ma. Quật vâng, sư phụ, Triệu Thanh Thiên kích động đồng ý, người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.